Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, nhân loại dấu vết. Sông bờ bên kia, Phương Bình cùng Vương Kim Dương lưu lại một trận, bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Phía trước là hoàn toàn tĩnh mịch rừng cây, mới vừa đi rồi không bao lâu. Vương Kim Dương cùng Phương Bình sắc mặt đều là biến đổi. Phía trước có hài cốt, Phương Bình cùng Vương Kim Dương thu lại khí tức, cảnh giác vạn phần, chung quanh kiểm tra một phen. Phương Bình lúc này mới tiến lên nhìn một chút. Hài cốt, hoặc là nói là bạch cốt, đã không có một chút nào huyết nhục tồn tại. Phương Bình chạm đến một hồi, một lát sau, âm thanh ngưng trọng nói: thất phẩm, võ giả tôi cốt, mặc kệ là địa quật võ giả vẫn là nhân loại võ giả, đều là như vậy, mấy phẩm võ giả, nhìn đối phương xương cốt, là rõ ràng nhất, thất phẩm võ giả, không tới đỉnh phong không tôi xương sọ, bất quá thất phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả, xương cốt cứng rắn độ so với võ giả lục phẩm cũng phải cứng rắn rất nhiều. Phương Bình đơn giản kiểm tra một hồi, xác định bộ bạch cốt này là thất phẩm võ giả lưu lại. Trong lòng không do trầm trọng rất nhiều, lúc này mới qua cấm kỵ hải mà thôi, vậy thì có thất phẩm vẫn lạc rồi. Vương Kim Dương cũng vừa chung quanh kiểm tra, vừa tra xét bạch cốt, đơn giản nhìn một chút, trầm ngâm nói, không phải cổ nhân, tử vong thời gian không phải quá dài. Huyết nhục khả năng bị món đồ gì nuốt, rất có thể là lần này tiến vào vùng cấm võ giả hoặc là địa quật võ giả. Hai người lại lần nữa kiểm tra chốc lát, Phương Bình đi tới một bên một gốc phảng phất bị thiêu hủy cây cối trước nhìn một chút. Đồng tử hơi co rụt lại, cảnh giác lôi kéo Vương Kim Dương lùi lại mấy bước. Vương Kim Dương giờ khắc này cũng nhìn thấy cây này thật giống bị đốt cháy khét cây cối. Lùi về sau vài bước, trầm giọng nói, đây là thị huyết thủ yêu. Hừm, chết rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, sắc mặt trầm trọng nói, thị huyết thủ yêu, không có bất luận cái gì trí tuệ, nhìn thấy huyết nhục sẽ thôn phệ. Gốc thủ yêu này nuốt một vị thất phẩm võ giả, ít nhất cũng là thất phẩm. Bất quá vùng cấm lần này có cửu phẩm võ giả đồng thời tiến lên, lại bị thị huyết thủ yêu cho nuốt. Đây là thứ hai cùng nhóm thứ ba tiến vào thống lĩnh sao? Nhóm đầu tiên tiến vào người có vùng cấm cường giả, ba đại cửu phẩm, như vậy đội ngũ không đến nỗi bị một gốc thủ yêu cho tập kích rồi. Mà nhóm thứ hai áp giải nhân viên đến đội ngũ, có Sắc Vi Thành một vị thống lĩnh, còn có một chút những thành trì khác đồng thời hộ tống thống lĩnh cường giả. Nhóm thứ ba, Sắc Vi Thành không đi thống lĩnh, đi rồi một vị lục phẩm chiến tướng, cũng có những thành trì khác thống lĩnh cường giả áp giải. Những người này bị tập kích lời nói vậy thì bình thường rồi. Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt nói, liền thất phẩm đều chết rồi, cái kia những người khác đâu? Hắn nói chính là những kia bị áp giải đến nhân loại võ giả. Phương Bình nhẹ giọng nói, nhân loại võ giả hẳn là có tác dụng nào khác, bằng không, không cần thiết áp giải mấy ngàn dặm, nhất định phải đưa đến giới vực chi địa đến. Ô Tô cũng nói rồi, vùng cấm người đến, đối những võ giả này vẫn có chút coi trọng, nếu là vì làm con tốt thí, cái kia không cần thiết tiêu hao lớn như vậy tinh lực. Sở dĩ có lẽ vậy bị bảo vệ lại đến, chưa chắc có sự, nói là nói như vậy, nhưng người ta áp giải thống lĩnh đều chết rồi, có thể hay không bảo vệ những nhân loại võ giả này, vậy cũng khó nói. Mọi người qua sông địa phương cũng không nhất định đều ở chung quanh đây. Ở đây phát hiện một cỗ hài cốt, cũng có thể là độc hành giả, không hẳn chính là trước đến mấy tốp người. Thời gian nói chuyện, Vương Kim Dương còn trong lúc trầm tư, Phương Bình đã tiến lên bắt đầu chặt rồi. Thấy cảnh này, Vương Kim Dương sắc mặt đen kịt, khẽ quát, ngươi đang làm gì? Đây chính là thất phẩm thụ yêu. Có lẽ càng mạnh hơn. Tuy rằng bị giết, xem ra cùng gỗ cháy giống như, nhưng cũng là rèn đúc thần binh thứ tốt. Nếu là tâm hạch cùng não hạch vẫn còn, vậy thì phát trước liền lựa một bộ thất phẩm yêu thú thi thể. Hệ thống còn không cho hắn tính toán điểm tài phú, khả năng là nguy hiểm vẫn còn ở đó. Phương Bình cũng không vội vã, đồ chơi này sớm muộn sẽ tính toán điểm tài phú, chờ tương đối an toàn một ít, đại khái liền không thành vấn đề rồi. Mà hiện tại lại gặp phải một gốc bị giết thất phẩm thụ yêu. Yêu thực thi thể kỳ thực so với yêu thú thi thể đáng giá. Ở địa quật, yêu thú so với yêu thực nhiều. Thực vật muốn tu luyện thành yêu, độ khó rất lớn. Nghĩ đến cao phẩm, độ khó càng to lớn hơn. Yêu thực thi thể, tác dụng cũng càng nhiều. Rất nhiều yêu thực tử vong sau, lột xác cũng có thể dùng. Hơn nữa hiệu quả kinh người. Nếu có thể được một ít yêu thực đóa hoa, hạt giống, trái cây, những thứ đồ này thường thường đều có kinh người dược hiệu, tăng trưởng lực lượng tinh thần, tăng cường nhục thân cường độ, rèn ngũ tạng lục phủ. Thậm chí có yêu thực trái cây có làm người chết sống lại nghịch thiên tác dụng. Võ giả không tới bát phẩm cảnh, tàn phế kỳ thực chính là tàn phế rồi. Dù cho là Phương Bình, hắn hiện tại nếu là đứt đoạn mất một cái cánh tay, lại không thể mang về tay cụt, vậy thì thật thành tay cụt rồi. Bát phẩm kim thân cường giả có thể giúp hắn chữa thương, nhưng là vô pháp giúp hắn đoạn chi trọng sinh, đặc biệt là có chứa xương cốt vị trí, càng là không thể sống lại. Huyết nhục đúng là cũng còn tốt, lấy xương cốt làm căn cơ, khí huyết làm trụ cột, phối hợp bất diệt vật chất, huyết nhục vẫn là có thể trưởng thành. Trần Vân Hy ở thời kỳ đại học năm nhất đạo sư Bạch Nhược Khê, liền bởi vì gãy một cánh tay, lại không thể mang về tay chân cụt. Sở dĩ dù cho hiện tại thương thế khỏi hẳn, tay cụt cũng không thể sống lại. Bát phẩm đều không thể trợ giúp nàng hoàn thành trọng sinh. Trừ phi bản thân nàng đến bát phẩm, mới có thể hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Mà yêu thực sinh vật, liền có một ít sinh vật trái cây đóa hoa cái gì, có thể hoàn thành quá trình tái tạo này. Đương nhiên, đại lượng tinh hoa sinh mệnh kỳ thực cũng có thể. Bất quá tinh hoa sinh mệnh, so với những thứ đồ này càng hiếm có. Đoạn chi trọng sinh tiêu hao cũng rất lớn. Lý lão đầu lúc trước tiêu hao nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, kỳ thực chủ yếu chính là dùng ở đoạn chi trọng sinh trên. Phương Bình dùng bình loạn đao bắt đầu chặt, đốt cháy khét thị huyết thủ yêu. Kỳ thực không phải thật bị đốt cháy khét, những vết thương kia chỉ là cường giả công kích sau tạo thành vết thương. Chém một hồi, vết thương bóc ra, lộ ra bên trong dường như huyết ngọc vậy thân người. Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, tiếp không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Tâm hạch nát, huyết ngọc vậy thân người, giờ khắc này có vẻ rất thông suốt, dường như màu máu thủy tinh, có thể nhìn thấy thân người nội bộ tình huống. Một trái tim bình thường màu máu tâm hạch, giờ khắc này đã phá nát, điều này làm cho Phương Bình rất là tiếc hận. Thần binh rèn đúc, cần tâm hạch cùng não hạch. Tốt nhất là đồng nhất yêu tộc tâm hạch cùng não hạch. Đương nhiên, không phải đồng nhất sinh vật, cũng có thể rèn đúc. Có thể rèn đúc trong lúc, có thể sẽ thất bại. Cũng có thể sẽ rèn đúc một thanh rất rác rưởi thần binh, cùng người sử dụng nghiêm trọng không xứng đôi. Thậm chí công năng cực kỳ rác rưởi. Đương nhiên, yêu tộc tâm hạch não hạch tác dụng, không ngừng dùng cho thần binh. Rất nhiều nơi, kỳ thực cũng có thể dùng đến, mà võ uy áp, thậm chí khí huyết trì, hoặc là thẳng thắn đem ra làm năng nguyên thạch tu luyện. Cũng có thể, lại hoặc là, trực tiếp cô đọng thành tâm tùy, cũng có thể cho cao phẩm cầm đến sử dụng, gia tốc tu luyện tiến độ, có thể rèn đúc thần binh, nhưng là hiện nay được hoan nghênh nhất. bởi vì thần binh có thể cấp tốc trợ giúp cao phẩm võ giả tăng cường thực lực. Dường như trước Sắc Vi Vương, không có thần binh ở tay, thực lực cũng là bình thường. Thần binh ra tay, đáy biển ba đại cửu phẩm yêu thú, tuy rằng không có bày ra chân thân, có thể ba đại yêu thú đồng loạt ra tay, cũng bị hắn một kiếm chảm lùi, có thể thấy được chiến lực tăng lên dữ dội một đoạn dài. Thị huyết thụ yêu tâm hạch phá nát, não hạch Phương Bình không thấy, cũng lười đi tìm, chém một hồi, Phương Bình bỗng nhiên không chém, bắt đầu liền rễ đào lên. Một lát sau, một gốc cao khoảng 5 mét màu máu đại thụ bị Phương Bình đào ngã xuống đất. Bất quá nhìn cây này tử vong yêu thụ, Phương Bình có chút đau đầu. Không gian chứa đồ không bỏ xuống được rồi. Một đầu thất phẩm yêu thú liền chiếm hơn nửa không gian. Trước lại ở Nguyệt Quế Thành cướp đoạt rất nhiều thứ, giờ khắc này để Phương Bình ném mất hiển nhiên là không thể. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể mở rộng không gian rồi. Bất quá nơi đây điểm tài phú rất hữu dụng, tiêu hao quá nhiều điểm tài phú, có lẽ sẽ dẫn đến hậu kỳ khuyết thiếu điểm tài phú, xuất hiện phiền phức. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá nghĩ đến mình còn có hơn 100 tỷ điểm tài phú, Phương Bình cảm thấy vẫn có cần phải mở rộng không gian. Chờ đến hệ thống nhận định chính mình an toàn, một đầu thất phẩm yêu thú cùng một gốc tâm hạch phá nát thất phẩm yêu thực, giá trị e sợ cũng không thấp, bổ về tiêu hao vấn đề không lớn. Lần này thẳng thắn mở rộng đến 100 mét vuông, Phương Bình là quyết tâm, rất nhanh bắt đầu mở rộng không gian chứa đồ. Một lát sau, Phương Bình tiêu hao 25 tỷ điểm tài phú. Tài phú 87 tỷ, chuyển đổi khí huyết 7.080 tạp, 7.088 tạp, tinh thần 930 hách, 933 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ 100 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng 100.000 1 phút. Khí tức mô phỏng 100.000 điểm tài phú 1 phút, cộng rớt xuống 100 tỷ rồi. Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không nói nhiều, cấp tốc thu hồi lòng đất thụ yêu thi thể. Giờ khắc này, trong không gian chứa đồ của hắn, đồ vật rất nhiều, thất phẩm yêu thú thi thể, thất phẩm yêu thực thi thể, đại lượng trung đê phẩm năng nguyên thạch, một đống lớn binh khí, thậm chí cũng không có thiếu địa quật võ giả thi thể. Trước đánh giết một ít địa quật võ giả, Phương Bình trực tiếp thu hồi đối phương thi thể, phần lớn đều là lục phẩm võ giả, có hơn 10 vị võ giả lục phẩm thi thể, kỳ thực cũng có rất nhiều tác dụng. Bất quá giờ khắc này Phương Bình suy nghĩ, có lẽ sau đó có thể cầm những thi thể này thăm dò đường. Trước hắn đúng là quên những thứ này, nhìn thấy Phương Bình thu hồi yêu thực thi thể, Vương Kim Dương mi tâm nhảy lên. Cái tên này nhẫn chứa đồ, không gian không phải bình thường đại, thu rồi rất nhiều thứ rồi. Đổi thành những người khác, dù cho nhìn thấy thi thể, cũng không có cách nào mang đi. Hắn còn đang suy nghĩ những này, Phương Bình thấp giọng nói, lần này không nói những cái khác, nhặt thi liền đủ kiếm một bút. Theo cường giả đi, quả nhiên có thịt ăn. Nếu là có tam phẩm võ giả dám theo ta đi, vậy cũng có thể giàu to. Này ngược lại là lời nói thật. Phương Bình thứ tầm thường không lọt nổi mắt xanh. Một số thời khắc, đánh giết một ít tứ ngũ phẩm yêu thú, hắn đều chẳng muốn xem thêm. Đến mức đào tâm hạch những việc này, hắn đều chẳng muốn làm. Đương nhiên, thời gian đầy đủ, hắn đúng là sẽ mang đi. Rốt cuộc hắn có không gian chứa đồ, có thể những người khác thật rất ít sẽ làm. Mà tứ ngũ phẩm yêu thú thi thể, thật muốn bị đê phẩm võ giả nhặt được, cũng coi như là của trời cho rồi. Giờ khắc này, Phương Bình đúng là có chút lý giải. Trương Đào năm đó vì sao có thể nhặt được cửu phẩm yêu thực thi thể rồi? Nếu như ra tay chính là cường giả đỉnh cao nhất, cường giả đỉnh cao nhất lại có đỉnh cao nhất đối thủ, đánh giết một gốc cửu phẩm yêu thực, vẫn đúng là không hẳn đi quản, cũng không thời gian đi quản, chính là không biết có phải là đỉnh cao nhất ra tay dẫn đến, độ khả thi rất lớn, bằng không, bình thường cửu phẩm cũng không có cách nào cấp tốc đánh giết cửu phẩm yêu thực, làm cho đối phương liền tinh hoa sinh mệnh cũng không kịp tiêu hao. Tiền đề là có thể sống. Vương Kim Dương nhổ nước bọt một câu, theo cường giả đi là có thể nhặt chút lợi lộc, có thể bỏ mệnh xác suất càng to lớn hơn, hơi hơi lan đến gần ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào, không lại đi nghĩ phương bình nhẫn chứa đồ đến cùng bao lớn. Vương Kim Dương cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Nếu xuất hiện một gốc thị huyết thụ yêu, phụ cận khả năng còn có mảnh này cánh rừng, có lẽ có rất nhiều như vậy yêu thực. Biết, ngươi cũng cẩn thận một chút. Hay ta hiện tại bắt đầu không nói lời nào, cũng đừng đạp. Phương Bình mới vừa nói xong, Vương Kim Dương liền lắc đầu nói, ta không thể quá độ tiêu hao khí huyết, mang đan dược cùng năng nguyên thạch không nhiều. Ta có. Đừng để ý cái này, quay đầu lại đều cho ngươi, đừng gây ra động tĩnh đến, tốt lắm, ngoặc kép, hai người không tiếp tục nói nữa, bắt đầu nổi bồng bềnh giữa không trung, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước tiến lên, dọc theo đường đi, Phương Bình cùng Vương Kim Dương lại nhìn thấy mấy cỗ hài cốt, có xương cốt cũng đã phá nát, bất quá có thể xác định, đều là gần đây tử vong võ giả, mà trong đó có mấy cỗ hài cốt, vừa nhìn liền biết là tam phẩm võ giả lưu lại. Lần này, Phương Bình không nói thêm nữa, thu lại hài cốt, đây nhất định là nhân loại võ giả hài cốt. Địa quật bên này, đến yếu nhất, cũng là lục phẩm chiến tướng, ngũ phẩm ô tô những người này, đều bị lưu lại. Tam phẩm địa quật võ giả không thể bị mang tới giới vực chi địa. Nhìn dáng dấp, bọn họ đi con đường này là nhóm thứ ba người địa quật viên đi con đường. Nhóm thứ ba, hộ tống mới là tam phẩm võ giả. Hiển nhiên, những này bị áp giải đến nhân loại võ giả. Có một ít người, đến nơi này, chết ở nơi này, mảnh này tĩnh mịch rừng rậm, diện tích không nhỏ. Phương Bình cùng Vương Kim Dương, một đường tiến lên, đi rồi rất lâu, đều không thể đi ra rừng rậm. Phương Bình một lần hoài nghi, chính mình lại đi nhầm đường, mà bên trong vùng rừng rậm, xác thực có nguy cơ tồn tại. Đi rồi rất lâu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương đồng thời dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên cạnh đi đường vòng. Phía trước, một gốc đỏ như màu máu đại thụ chen lẫn ở cái khác cây cối bên trong. Tuy rằng không phải quá gây cho người chú ý, liền khí tức thật giống đều không cảm giác được. Có thể hai người vừa mới đào đi một gốc tử vong thất phẩm thị huyết thụ yêu. Vừa nhìn thấy gốc này càng cao lớn cây cối. Phương Bình vừa nhìn, đối phương ít nhất so với gốc kia thất phẩm cao gấp đôi. Đỏ như màu máu thân cây, chen lẫn một ít màu vàng. Đây là bát phẩm thị huyết thụ yêu. Hai người thu lại khí tức, đối phương mới không để ý. Bằng không, cảm nhận được huyết nhục khí tức, sợ là sớm đã tập kích hai người rồi. Hai người vẫn đi vòng hơn 1000 mét xa. Vương Kim Dương lúc này mới lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi. Đủ kích thích, mới vừa thở một hơi. Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói, Lão Vương, Vương Kim Dương nghe vậy cả kinh, theo bản năng làm ra công kích tư thái. Phương Bình nhưng là hướng phía trước trôi đi một đoạn, đứng lặng bất động, Vương Kim Dương tầm mắt tùy theo nhìn lại, tiếp cũng là cả kinh, cấp tốc đuổi tới. Giờ khắc này, phía trước là một mảnh đất trống nhỏ, cỏ dại rậm rạp, trong bụi cỏ dại, một đoạn bia đứt lộ ra ở bên ngoài. Bia đứt nghiêng bị người chém đứt. Sở dĩ nói là bị người chém đứt là bởi vì mặt vỡ cực kỳ bằng phẳng, vừa nhìn liền biết khả năng là binh khí dẫn đến. Phương Bình đem bia đứt bốn phía cỏ dại thanh trừ, nhìn chằm chằm bia đứt nhìn một hồi, ánh mắt cực kỳ dị dạng. Vương Kim Dương cũng giống như thế. Nếu như chỉ là một đoạn bia đứt, không đến nỗi để cho hai người như vậy. Địa quật cũng không phải không nhân sinh tồn, có thứ này ấy rất bình thường. Then chốt là bia đứt tuy rằng bị chặt đứt, có thể mặt trên còn có lúc ẩn lúc hiện mấy cái tàn chữ lưu lại. Không phải địa quật văn tự, là nhân loại văn tự. Lão Vương, hai chữ này chữ gì? Phương Bình nhìn Vương Kim Dương một mắt. Lão tử thành mù chữ, không nhận thức hai chữ này. Bia đứt lần trước khắc chỉ còn dư lại hai cái có chút mơ hồ chữ. Bất quá Phương Bình có thể xác định, này không phải địa quật văn tự. Vương Kim Dương cũng nhìn Phương Bình một mắt, một lát mới rầu rĩ nói, ta làm sao biết, phí lời, ta lại không phải nghiên cứu văn tự cổ đại, trời mới biết hai chữ này chữ gì. Bất quá suy nghĩ một chút, Vương Kim Dương trầm ngâm nói, thật giống là chữ triện, chữ triện. Phương Bình lẩm bẩm nói, chữ triện là tần triều thời kỳ dùng văn tự chứ, đùa gì thế, đều hơn 2000 năm rồi. Vương Kim Dương lắc đầu nói, không biết có phải là, đối cái này ta cũng không quá hiểu, bất quá ta nhớ tới trước đây xem qua một ít cổ tịch, trong đó có bản giới thiệu văn tự diễn biến, phía trên viết chữ triện cùng cái này khá giống. Mặc kệ, hai chữ này trước tiên nhớ kỹ, quay đầu lại đi ra ngoài lại hỏi hỏi. Phương Bình bắt đầu ký ức hai cái này văn tự, nhớ một hồi, có chút không quá chắc chắn nói, thật giống là lăng động, đúng không? Vương Kim Dương cũng nhìn chằm chằm hồi lâu, trầm ngâm nói, có chút tương tự, không biết có phải là lăng động. Phía trên còn giống như có một chữ bị chém đứt. Cái gì lăng động? Đây là rừng rậm, chẳng lẽ còn có cái hang động? Phương Bình tự lẩm bẩm. Vương Kim Dương lắc đầu nói, không rõ ràng, mặt khác, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu những này. Có chút bí mật, theo cổ võ thời đại biến mất, đứt gãy, tông phái thời đại tịch diệt. Rất nhiều bí mật cũng không thành được có thể tìm hiểu lịch sử. Bất quá, trước ngươi nói giới vực chi địa có nhân loại di tích, hiện tại xem như là xác định rồi. Không chỉ là di tích, có lẽ vẫn là cổ võ thời đại di tích. Tông phái thời đại, theo chúng ta, là ngàn năm này đến sự. Mà ngàn năm này, dùng nhưng không phải là chữ triện. Phương Bình đau đầu nói, dùng chữ triện, không hẳn chính là tần triều thời kỳ người, cũng có thể là hậu nhân. Đương nhiên, khả năng càng sớm hơn. Chữ triện thật giống chu triều thời kỳ liền có chứ. Phương Bình lắc đầu, đều có chút không dám nghĩ đến. Mẹ nó, các lão tổ tông thật đã tới này. Không chỉ đến rồi, hơn nữa còn ở đây định cư qua. Chiếm núi làm vua, tình huống thế nào? Theo hiểu rõ càng nhiều, Phương Bình càng là nghi hoặc, một ít dĩ vãng được biết tin tức cũng đang không ngừng bị lật đổ. Trước ở trường học, lão sư nói địa quật lối vào xuất hiện không bao nhiêu năm, sớm nhất một cái lối vào, Tây Sơn lối vào, đại khái xuất hiện tại 700 năm trước, hơn nữa vẫn không có tìm được chứng minh loại kia. Chân chính ở hiện đại ghi chép rõ ràng nhất, vẫn là năm 1920 xuất hiện cái thứ ba lối vào, mới có rõ ràng lịch sử ghi chép. Mà nhân loại cùng địa quật tiếp xúc cũng là từ hơn 80 năm trước mới bắt đầu. Mà này hơn 80 năm qua, nhân loại cùng địa quật vẫn luôn nằm ở chiến tranh giai đoạn, không chết không thôi, gặp mặt liền khai chiến, có thể trấn tinh thành bên kia. Lại nói mấy vị lão tổ từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu trấn áp Ngự Hải Sơn. Nói chung là một mảnh loạn xạ. Trong này một ít bí mật, cao tầng có lẽ biết, những kia sống mấy trăm năm thậm chí càng lâu lão tổ có thể biết. Có thể những người khác, bao quát một ít cửu phẩm võ giả, chưa chắc sẽ biết giới vực chi địa đến cùng là ra sao địa phương. Ở địa quật những nơi khác, Phương Bình chưa bao giờ từng thấy nhân loại dấu vết lưu lại. Chiến tranh dấu vết gần như loại này cổ di tích, địa quật những nơi khác là không có. Giờ khắc này, ở giới vực chi địa, lại có di tích cổ lưu lại, ẩn chứa trong này bí mật. Quá nhiều rồi. Một ngày nào đó, tất cả bí mật đều sẽ không lại là bí mật. Phương Bình thấp giọng nói một câu. Tiếp, bắt đầu đào bia đứt. Vương Kim Dương đều ngây người rồi. Ngươi đào nghiện sao? Cái này ngươi cũng đào. Phương Bình thấp giọng nói. Đừng xem ta, chính ngươi sờ sờ bia đứt. Này không phải tảng đá. Vương Kim Dương biến sắc mặt. Vội vàng mò một hồi. Tiếp mạnh mẽ nắm rồi một hồi. Tiếp liền chấn động đến cực điểm. Thấp giọng nói, này, này so với cấp A hợp kim còn cứng rắn hơn. Đây là làm bằng vật liệu gì? Không biết, đào trở về rồi hãy nói. Bảo bối, Vương Kim Dương không có gì để nói. Xác thực là bảo bối. Bia đứt này, dù cho gãy vỡ, lộ ra mặt đất cũng có cao hơn 2 mét. Lòng đất còn không biết sâu đến mức nào. Ít nhất dài 3, 4 mét. Rộng hơn 2 mét, nặng bao nhiêu, e sợ nặng mấy tấn. Này nếu là thật có thể lợi dụng, cấp A hợp kim nhưng là mấy triệu 1 kg. Làm cấp A hợp kim bán, đều giá trị mấy chục tỷ rồi. Giờ khắc này, Vương Kim Dương có chút tự ti mặc cảm. Núi vàng trồng ở trước mắt, chính mình lại không lưu ý. Không, phần lớn người nhìn thấy bia đứt này. E sợ đều không nghĩ đào đi đi. Phương Bình mạch não cùng mọi người hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy loại khả năng này mấy ngàn năm trước nhân loại di tích. Không nói bảo vệ nhớ lại. Nhất thời chấn động bên dưới. Ai còn có tâm tư đào bia đứt. Phương Bình ngược lại tốt. Nói đào liền đào. Trước đó đều không dấu hiệu. Phương Bình vừa đào, vừa thầm nói. Ta cái này cũng là vì bảo vệ các tiền bối di tích. Bằng không, sớm muộn sẽ bị phá hủy. Nhìn, thật tốt cự bia. Hiện tại liền còn lại nửa dưới. Không nữa đào đi, lần sau lại đến. Chỉ sợ cũng không còn. Vương Kim Dương không thèm để ý hắn. Theo ngươi nói thế nào được rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.